Marvel chi One Piece hệ thống, chương 98, cao quý thần tộc khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryota có phải là đã làm sai điều gì? Sô dần cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hướng về trên núi đi, Ryo khẽ mỉm cười, nói rằng. Nữ nhân nhẹ dạ hợp tình hợp lý, ta cũng không có nói ngươi cái gì, hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Sabertooth là nghĩ đến gia nhập chúng ta Phantom, cũng không thể bởi vì lời không hợp ý, liền đối với người ta lạnh lùng hạ sát thủ. Bây giờ, Phantom có ngươi cùng thạch đầu gia nhập sau, tiếng tăm càng hơn dĩ vãng, chúng ta nên cố gắng kinh doanh. Nếu như cuối cùng biến thành xem Magneto the Brotherhood như vậy, bị người khắp nơi gọi đánh, tình thế liền không quá lạc quan. Sô dần nhất thời lại nối liền khuỷu tay của hắn, ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng. Khà khà, ta còn tưởng rằng ngươi gặp trách ta đây. Lễ Noel, giết người cũng không tốt lắm, Rio cũng không phải lưu ý thuyền trưởng hòm báo hiện tại không lấy được, sau đó còn có chính là cơ biết. Trở lại biệt thự, Phantom người tụ tập cùng nhau cuồng hoan đến đêm khuya vừa mới kết thúc. Trên đường, Susan đi cùng với bồi Wanda, càng là ở người khác hài lòng thời điểm, Wanda tâm tình liền càng là phức tạp. Ngày thứ hai, Justin White Queen cùng Justin mẫu thân liền đều về New York. Riptide, người đá Raven cùng Susan, vẫn ở khu chuông gõ mõ huấn luyện. Cho tới Rio, hắn đã bắt đầu ở chủ bị một chuyện khác. Ngày mùng 1 tháng 1, Coulson, Roger cùng Natasha đến nhà đến thăm. Còn có một người, để Rio có chút không tưởng tượng nổi, vậy thì là thần sấm tho. Mời ngồi, Susan lại cười nói, đưa lên nước trà sau, Susan đi tới Rio cái ghế mặt sau đứng. Đây là Tổng thống vừa phát xuống đến công văn. Coulson mở ra bao lấy ra một phần văn kiện đưa cho Riptide, Riptide đem văn kiện đưa đến Rio nơi đó. Rio tiện tay đem văn kiện phóng tới bên trên khay trà, nói rằng. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng được rồi, xem ra khá là phiền toái. Coulson mỉm cười nói, kỳ thực chúng ta cũng là ở sau đó mới biết Phantom là đang vì chính phủ làm việc vẫn ở tận sức với đả kích The Brotherhood cùng cái khác phần tử bất hợp pháp sự tình mặt trên. Đối với điểm này, ta lần thứ hai cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi tạ lỗi. Nói, Coulson đứng lên, hướng về Rio bọn họ sâu sắc khom người chào. Hô, Rio hô xả giận, ngươi xin lỗi, chúng ta tiếp nhận rồi. Roger nghe nói như thế cảm giác giật mình, nhất thời cười nói. Ta liền biết ngươi không phải một cái không dễ nói chuyện người, Rio chuyện lúc trước. À, chắc giáo sư nói với ta, không đánh nhau thì không quen biết đúng không? Hẳn là nói như vậy, chúng ta xem như là không đánh nhau thì không quen biết đi. Vẫn là đến đòi lấy thần sấm búa, Rio cảnh một chút mặt như xương lạnh tho. Coulson gật gù, nói rằng. Kỳ thực chúng ta đều là đang vì chính phủ làm việc, đương nhiên, trên thế giới những chỗ khác có nguy nan, chúng ta cũng sẽ đi hỗ trợ. Hiện tại, chúng ta thò cái này sức chiến đấu, ở rất nhiều chuyện trên đều có chút ứng phó không được, có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Tình cảnh tân nguyên sang tiểu thuyết, mời tới pha thiếu. Nói, Natasha ở bên ngoài đem mấy cái dương lớn từ trực trên phi cơ tiếp đó, đặt ở sân biệt thự bên trong. Coulson tiếp tục nói, đây là chúng ta chuẩn bị 100kg adamantium, còn có 10kg vibranium. Còn Natasha, là ta xin lỗi hắn, lúc đó một lòng một dạ muốn lưu một người giám thị ngươi. Nói thật dù sao ngươi là người Trung Quốc nhưng ngươi nhưng nắm giữ Hanmer công nghiệp chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. Ta lý giải, Rio gật đầu, vì lẽ đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coulson ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Rio chờ mong hắn nhả ra một khắc. Rio uống một hớp lắc đầu nở nụ cười, nói rằng. Nếu ngươi đem tâm lý lời nói đều nói ra ta cũng không cái gì có thể gạt ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như Riptide không nói cái gì ta không nói hai lời thần sấm búa lập tức hai tay dâng. Xin lỗi, thò hít sâu một cái, đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Riptide. Rio trong lòng rùng mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới thò lại sẽ chọn cúi đầu. Coulson cùng Fury sức mạnh cũng thật là không đơn giản. Rio nghĩ thầm, Riptide, Susan lập tức đi tới Riptide bên người. À, nếu Thor đều xin lỗi, ta xem liền như vậy quên đi thôi. Susan, Rio trách cứ một tiếng, không muốn khoảng chừng trái phải Riptide, hắn mình có thể cân nhắc tốt. Ồ, Susan quyệt quyệt miệng lập tức lại trở về chỗ cũ. Ngược lại, Rio gò má nhìn về phía Riptide, mỉm cười nói. Riptide, chính ngươi là nghĩ như thế nào, nói ra. Riptide không đáng kể nhún nhún vai, nói rằng, ta cảm thụ chính là, ở ta vẫn là Hellfire thành viên thời gian, xưa nay cũng không nghĩ tới quá, sẽ có người vì ta chịu một điểm tiểu thương mà làm lớn chuyện. Ở về điểm này, chúng ta thuyền trưởng không có bất kỳ sai lầm, hắn vì giúp ta tìm về tôn nghiêm, không tiếc đánh đổi liều mình đi chém giết. Đối với cá nhân ta mà nói, ta không cần thiết chút nào, ta quan tâm chỉ có chúng ta thuyền trưởng cùng với Phantom. Nếu như ngươi sau đó không sỉ nhục Phantom nửa câu, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Điểm ấy đều có thể lấy yên tâm, kỳ thực mọi người chúng ta nói đến vẫn là một cái chiến hào bên trong chiến hữu, không phải sao? Coulson lại cười nói, hiện nay, Dr. Doom cùng The Brotherhood liên hợp lên, HIDR. A tổ chức càng là cho tàn lại cháy, chúng ta đối mặt là một ít kẻ địch hết sức mạnh mẽ, chỉ có chúng ta có thể chân thành đoàn kết mới có thể cộng ngự ngoại địch, ngươi nói xem. A, thần sấm búa bỗng nhiên xuất hiện ở Rio trên tay. Thò nhìn thấy thần sấm búa sau, hai mắt nhất thời tỏa sáng, nhưng hắn nhưng không có lập tức triệu hoán trở lại. Thần sấm búa đẩy lên phía trước Rio cười nói. Những lễ vật kia ta liền thật không tiện nhận lấy. Raven đưa lỗ tai đến Rio bên người, nhẹ giọng hỏi. Tại sao tiếp thu, người khác theo chúng ta giảng đạo lý, chúng ta không thể không giảng đạo lý. Rio nói rằng, hơn nữa câu nói này cũng là ta từng ưng thuận đến, nếu bọn họ hiện tại làm được Thò cũng cúi đầu nhận sai. Không quản bọn họ có phải là có tâm tư của hắn, trả lại hắn cũng không đáng kể. Thần sấm búa, đối với ta đã sớm vô hiệu. Cảm tạ, Thò hiếm thấy nói ra một tiếng cảm tạ lời nói. Làm thần sấm búa trở lại Thò trong tay trong nháy mắt đó, vẻ mặt hắn nhất thời từ kinh hỉ biến thành khiếp sợ. Đây là, Roger cũng hướng về thần sấm búa trên liếc mắt nhìn. Neo thuyền, là thuyền trưởng dấu ấn. Liền thần tộc vũ khí thuyền trưởng dấu ấn đều có thể in vào. Điều này làm cho Thò cùng Roger cực kỳ kinh ngạc. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới mãi đến tận tại sao Rio có thể cầm lấy thần sấm búa, hơn nữa thần sấm búa sản sinh to lớn trọng lượng đối với hắn hoàn toàn vô hiệu chuyện này, cách chương.